độc chiếm người tình ngọt ngào. Chương 3, 2, góc truyện audio.com. Bàn tay nắm chặt chân trắng như ngọc của cô, trêu đùa hôn trở thành xấu xa mút lấy, thậm chí lưỡi linh hoạt đưa vào hoa huyết nhỏ hẹp, bắt chước tư thế làm tình của nam nữ ra vào trô đến khi cô hét lên một tiếng. Toàn thân đổ mồ hôi, cả người giống như bị rút cạn sức lực, không còn có thể bò dậy. Anh đã xong bước dạo đầu lại dịu dàng kiên trì muốn cô. Khi vật nam tính cứng rắn, to lớn tiến vào trong thân thể thuần khiết của cô chỉ cảm giác được sự đau đớn khó tránh mà nó vẫn nằm trong ngưỡng chịu đau của cô. Anh đang ở trong cơ thể cô, thật sâu, chậm chạp vận động, mỗi lần tiến vào đều đẩy tới nơi sâu nhất, mỗi một lần rút ra để lại tư vị khiến cho cả hai người không nhịn được mà rên rỉ. Nghe thấy tiếng rên mê hồn của cô, anh hoàn toàn mất đi lý trí, tách hai chân cô ra rộng hơn, điên cuồng hướng vào chỗ sâu nhất của hoa huyết, hưởng thụ sự chặt chẽ mất hồn trong cơ thể của cô. Rõ ràng không phải là người buông thả, mà do người con gái phía dưới khiến anh thần hồn điên đảo. Thân thể thấm ướt mồ hôi, cơ thể cân xứng, duyên dáng yêu kiều, đầu vai xinh đẹp tuyệt trần, eo thon mảnh khảnh, cái mông mượt mà cùng với đôi chân thon dài, thẳng tắp trời sinh cô chính là người khiến đàn ông phạm tội. Bầu ngực đầy đặn trắng nõn theo sự vận động của thân thể mà kịch liệt phập phồng. Cảnh đẹp trước mắt khiến cho bụng dưới của anh càng bộc phát lửa dục nóng rực căng cứng. Dục vọng thô dài rút ra lại điên cuồng dồn sức vào hoa huyết ẩm ướt. Một tay nâng bầu ngực trắng, xoa bóp, một tay trượt xuống đường cong duyên dáng, dùng sức nắm bên mông, hướng về nơi chặt chẽ, không ngừng kích thích khiến cho chỗ hai người kết hợp chặt chẽ không có khe hở nào. Cô chợt thét lên, ngón tay dùng bám trên đầu vai anh, móng tay sắc nhọn đâm vào trong bắp thịt, toàn thân cô tràn đầy khoái cảm, khiến cô muốn nổ tung, theo động tác ngày càng mạnh mẽ của anh, càng lúc càng sâu nhanh chóng đoạt lấy thân thể của cô. Cô không thể giữ được nữa, cả người co quắp, há cái miệng nhỏ cắn lên đầu vai của anh, nơi cổ họng của anh phát ra tiếng hét nặng nề, thân thể xinh đẹp đè thật chặt, bắn vào nơi sâu thẳm của hoa huyết. Sau khi kết thúc lần đầu tiên, anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô, sau đó ôm cô đến phòng tắm, dùng khăn lông mềm mại lau vết máu và tinh dịch giữa hai chân cô. Sau đó trong bồn tắm rộng lớn, anh lại muốn cô lần nữa từ phía sau. Lần này, cô không còn hơi sức mà hưởng ứng động tác của anh. Toàn thân sụi lơ dựa vào trên ngực của anh, mặc anh làm gì thì làm, bàn tay lướt qua cặp vú đầy đặn, yêu thích lưu luyến tới lui không nỡ buông tay. Anh mút lên cổ trắng mịn của cô, bàn tay nắm lấy mông của cô, tiến vào cô, xuyên qua cô, chuyên tâm vận động, lúc chậm lúc nhanh, thân thể cô có ý khơi gợi sự hấp dẫn và nhiệt tình. Mà những thứ hấp dẫn này chỉ có thể để cho một mình anh thấy. Không biết dây dưa trong nước ấm bao lâu, rốt cuộc Tô Hợp Hoan bởi vì không chịu nổi quá nhiều cao trào mà ngất đi. Lúc cô tỉnh lại, nhận thức được bọn họ lại trở về trên giường lớn dễ chịu. Tơ lụa hơi lạnh mềm mại lướt qua da thịt cảm giác rất khoan khoái. Ở giữa hai chân, thắt lưng gầy còn đang dùng sức đút vào. Dừng lại, không cần, cô mơ mơ màng màng hô lên một tiếng. Mệt mỏi dã rời, thân thể vẫn không đỡ được từng đợt cao trào vọt tới như thủy triều. Trên da thịt trắng như tuyết hiện đầy dấu hồng mê người. Vú cũng bị bàn tay anh nắm lấy. Anh không nói chuyện, cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ của cô, mạnh mẽ cho cô một nụ hôn sâu, lưỡi quấn quýt lấy cô, còn xấu xa mà đem nước miếng của mình đút cho cô. Khẽ nhếch môi, nhìn cô gái lâm vào kích tình vô ý thức nuốt lấy. Trong lòng tất cả đều là thỏa mãn, ôm thân thể cô nằm nghiêng trước mặt mình, anh kéo đùi thon dài đẹp ra, một chân khác thì bị bắp đùi đè xuống giường. Dục vọng từ phía sau đi vào giữa hai chân, cái tư thế này vô cùng dễ dàng hơn nữa còn đi sâu vào hoa huyết. Gần như muốn chạm đến vị trí tử cung, nơi ấm áp ướt đẫm khiến cho huyết mạch anh căng phồng. Dâng trào cảm xúc, vừa tiến vào liền bắt đầu mãnh liệt rút ra. Tô Hợp Hoan bị anh làm nhanh đến không thở nổi. Sâu trong Hoa Huy có cảm giác bủn rủn. Cô vô lực muốn tránh né, lại bị anh dùng sức kiềm chế lại. Giữa hai chân tiết tấu vận động càng phát ra rất mạnh. Càng lúc càng sâu vào khiến cho chỗ hai người giao nhau. Tiết ra chất lỏng róc rách chảy xuống lúc nơi lửa dục nóng rút ra khỏi Hoa Huy. Bên trong phòng tất cả đều là đi em thủy hoan ái. Hơi thở điên cuồng, anh thở gấp cúi người. Môi mỏng chiếm lấy đỉnh hồng trên bầu ngực trắng. Nhét vào trong miệng tận tình mút. Đầu lưỡi liếm láp nụ hoa màu hồng. Há mồm nuốt lấy bầu vú trắng mịn. Anh dùng lực gặm cắn. Khiến người phía dưới vừa đau vừa tê dại. Huyết dịch trong người chưa kịp tắt ngọn lửa lại bốc cháy lên. Trận ái tình này lại tiếp tục điên cuồng đi qua không để lại chút ý thức. Tỉnh lại lần nữa thì bên ngoài đã sáng rồi. Tô Hợp Hoan kéo mền ngồi dậy. Say rượu quá khó chịu. Cô đang đỡ đầu, khổ sở thở dài. Một hồi lâu, cô ngẩng đầu lên, mắt cao nghi ngờ quét nhìn hoàn cảnh bốn phía. Lại nhìn mình, mấy giây, có hơi tỉnh táo không biết mình ở đâu. Thân thể trần trụi không mảnh vải che thân. Trên da thịt trắng như tuyết đều là vết hôn, toàn thân như bị xe nghiền qua, nhất là eo và chỗ kín, vừa đau lại xót, trong đầu thoáng qua mấy hình ảnh ướt át làm cho người ta tim đập đỏ mặt. Từ từ mở to mắt ra, thoáng chốc cô nhớ ra tất cả. Lúc này, trên giường lớn xốc xếch chỉ còn lại một mình cô, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hẳn là người đàn ông kia đang ở phòng tắm. Ngẩn ngơ, Tô Hợp Hoan nhanh chóng bò dậy, ba chân bốn cẳng thay quần áo cầm túi xách của mình. Đầu cũng không dám nhìn lại, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Tình một đêm, trời sáng hôm sau nên kết thúc, ngay cả tạm biệt cũng không cần phải nói. Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, Lạc Dịch mặc áo choàng tắm, đang cầm khăn lông trắng như tuyết lau tóc đen ướt nhẹp. Phát hiện không thấy bóng giai nhân trên giường hơi kinh ngạc. Anh đi nhanh đến đầu giường cầm điện thoại lên, bấm đường dây nóng của khách sạn, thấp giọng hỏi thăm mấy câu rồi đặt điện thoại xuống, mặc quần áo của mình xong, lấy điện thoại tắt máy từ hôm qua trong túi ra, mở lên, thấy mười mấy cuộc điện thoại nhỡ và mười mấy tin nhắn. Trực tiếp bấm một số điện thoại, anh trộm giọng nói, bộ phận quảng cáo sao? Tôi là Lạc Dịch, lập tức đưa bản kế hoạch quảng cáo đến phòng làm việc của tôi giao cho cô La. Không cần phải nhờ công ty trung gian lựa chọn người nữa. Liên lạc với công ty người mẫu, Edi, tôi cũng cần một khuôn mặt mới quay quảng cáo mùa này. Đúng, cứ như vậy, anh cúp máy, trong mắt đen sâu thẳm, rơi vào trên giường lớn hoan ái suốt đêm. Hết chương.